Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của quan tiểu man đức trứng tủ kính dán nến phong cách châu Âu làm cho hắn vô cùng xúc động. Trong tấm hình, quan tiểu man nhìn dán nến đến mất hồn, chứng tỏ cô còn nhớ đến chuyện hai người ở quán trọ ven hồ. Cô chưa từng quên quá khứ, làm cho tâm tình của hắn kích động. Nhưng bộ dáng cô đơn mất hồn của cô lại làm cho hắn đau lòng. Tiểu man, đôi tay che mặt, hắn khẽ than nhẹ một tiếng. Hắn có thể dễ dàng đưa quan tiểu man quay về Pháp để tìm lại tình cảm của hai người sao? Cơ hội này rất là mong manh. Hắn quyết định đánh cuộc một lần. Rời khỏi ghế salon, Lôi Kiệt Tuấn đi tới phòng khách gọi điện thoại cho Âu Dương Mỹ Lệ ở phòng bên cạnh. Cô Âu, ngày mai cô đi gặp ông chủ Hoàng. Yêu cầu anh ta đem tất cả đồ cổ đến gặp tôi. Nói với anh ta, tiền không thành vấn đề. Ngoài ra yêu cầu anh ta tìm người phiên dịch tiếng Pháp đi theo. Cô nói với anh ta, tôi không hiểu tiếng Trung, tiếng Anh cũng không tốt. Tốt nhất là tìm người đã từng ở nước Pháp, có thể nói tiếng Pháp lưu loát. Nếu nhanh ta không có cách nào tìm được phiên dịch, vậy thì xem như cuộc giao dịch này bị hủy đi. Nếu như quan tiểu man quen Hoàng Dục, như vậy thì khá thân. Yêu cầu này của hắn sẽ có cơ hội sắp đặt quan tiểu man nếu Hoàng Dục muốn hoàn thành cuộc mua bán này. Bất kể cô có phải là người phụ nữ của Hoàng Dục hay không, chỉ cần cô còn tự do, không có bất cứ trói buộc nào về hôn nhân, hắn sẽ tìm mọi cách đưa cô trở về bên cạnh hắn. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ làm ngay ạ. Âu Dương Minh Lệ thanh thoát đồng ý. Cô ta là một thư ký làm việc ngăn nắp. Trong lòng cô ta hiểu rõ, cô ta là cấp dưới của Tổng Giám Đốc. Bất kể lần này hắn đến Đài Loan với mục đích gì, cô ta chỉ cần làm việc tốt của mình là được, cũng không nên xen vào việc riêng tư của người khác. Vậy thì việc này giao cho cô. Ngày mai tôi sẽ bay chuyến sớm nhất về Pháp. Chúng ta liên lạc qua điện thoại đi. Công ty còn có nhiều việc quan trọng cần hắn xử lý. Hắn tới Đài Loan 5 ngày đã là giới hạn rồi. Ngày mai hắn không thể không rời khỏi nơi người hắn yêu thương sinh sống mà cô đơn bay về nước Pháp, trải qua những ngày tháng bận rộn với công việc. Tổng Giám Đốc hãy yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Âu Dương Minh Lệ cất tiếng trả lời. Lôi Kiệt Tuấn hài lòng mà cúp điện thoại. Ấn nút điều khiển tắt tivi ở trong phòng, tắt đèn cùng với kéo rèm cửa sổ lại. Trong phòng tối đen như mực, hắn quay về giường, mang theo sự thoải mái mà đi ngủ. Anh Dục à, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ nha. Trước khi em tỉnh lại, đừng làm ồn đến em, nếu không em lập tức từ chối làm phiên dịch cho anh đó. Vừa đến nước Pháp, quan tiểu man lập tức chui vào phòng. Trước khi vào phòng thì sắc mặt cô có coi đứng trước cửa phòng của Hoàng Dục. Không đợi Hoàng Dục phản ứng, cô đóng cửa lại, giống như chuyện này do cô định đoạt, Hoàng Dục không thể có bất cứ ý kiến nào. Đem hành lý để trước cửa, cô cởi giày cao gót, đi chân không trên mặt thảm trắng mịn rồi bắt đầu tham quan ở trong phòng. Không nghĩ tới anh Dục lại giàu như vậy, đặt phòng lớn như vậy à nha. Gian phòng này có phòng ngủ, phòng khách, cách bố trí cực kỳ hiện đại. Phòng khách được trang trí bởi một tấm thủy tinh tạo tầm nhìn thật tốt. Hơn nữa trong phòng còn có mùi của hoa. Chỗ này tạo ra một cảm giác thoải mái, làm cho người ta muốn bong lòng sự căng thẳng. Hơn nữa dọc đường đi đến đây, cô hối hận vì nhận lời làm phiên dịch. Vài chục phút trước khi đặt chân tới Paris, thì vết thương trong lòng lại nhói đau, làm cho cô không thể nào chịu nổi. Bây giờ rốt cuộc có thể thở được rồi. Cởi áo khoác ra, cô nằm ở trên giường. Thật ra thì một chút cũng không ngủ được. Cô nói lung tung với Hoàng Dục, mới vừa lừa gạt được sự mệt mỏi. Trên thực tế cô đang suy nghĩ, tưởng tiếc chuyện ngu xuẩn vào 4 năm trước. Lúc ấy cô đơn thuần ngu ngốc, bị Lôi Kiệt Tuấn lừa, rồi trao trái tim cho hắn. Kết quả bởi vì hắn mà vết thương chồng chất. Cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại Paris nữa. Vì vậy năm đó sau khi rời khỏi Lôi Tuấn Kiệt, cô đã du lịch khắp nước Pháp, học tiếng Pháp để xua tan đau đớn. Đi khắp nước Pháp nếu không có cơ hội quay lại. Nguyên từng rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay trở lại nước Pháp, không nghĩ tới bây giờ lại tới. Tại sao cô mong đợi được gặp hắn một lần nữa chứ? Lần này đến đây trong lòng cô đều nghĩ là muốn như vậy chứ? Thừa nhận đi, quan tiểu man, mày còn muốn hắn là của mày có đúng không? Một giọt nước mắt lăn xuống. Đây là lần thứ hai trong 4 năm cô lại khóc vì hắn. Cho dù hắn hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô, nhưng vẫn có thể làm cho cô đau lòng. Bàn tay trắng như tuyết lau đi nước mắt trên mặt, cô quyết định xuống tiệm cơm uống rượu, mượn rượu quên đi đau thương ở trong lòng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net